Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện Linh Mục Thần Âm. Rất mong có thể nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới, bấm đăng ký kênh để nhận được phát sóng những tập truyện mới nhất. Xin được cảm ơn rất nhiều. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Lão bảo chủ Đoàn Thứ cười đắc chí nói: "Người đã thấy rồi chứ, ba sợi dây châm ngòi này, bất cứ sợi dây nào giật, 100 quả anh lôi hỏa sẽ nổ cùng một lượt. Nếu ba dây cùng giật một lúc, lôi anh hỏa sẽ nổ nhanh gấp bội, không có một loại khinh công nào có thể chạy thoát được đâu." Ngưng lại một chút cho bầu không khí thêm căng thẳng, lão bảo chủ Đoàn Thứ nói: "Ngoài ra, bản tọa cũng sẽ dùng thuật song phương tạo tử đối với các người, cũng như bản ấy có vị cô nương kia bức bách ta vậy. Người thấy đạo lý đó có kỳ diệu hay không?" Đường Bảo Thạch không đáp, trong lòng chàng đang rối như tơ vò. Chàng hiểu lão ma đầu nói thật, chứ chẳng phải lão đang dọa dẫm chàng. Lão bảo chủ Đoàn Thứ lại cười ha hả nói: "Tiểu quỷ, bây giờ ngươi thấy đường cùng mặt lộ rồi phải không? Các ngươi đừng quá lo lắng, bản tọa chưa giết người đâu, ta sẽ mở cho người một lối thoát an toàn." Đường Bảo Thạch vẫn không đáp lời, trong thâm tâm chàng đang nghĩ đến một quyết định rất quyết liệt. Không nghe Đường Bảo Thạch đáp, lão bảo chủ Đoàn Thứ to tiếng nói: "Lối thoát của ngươi rất dễ dàng, đó là ngươi hãy giao nộp thanh đoạn trường huyết kiếm cho bản tọa, rồi mọi chuyện sẽ bàn sau." Đường Bảo Thạch vẫn lặng thinh, chỉ đưa mắt nhìn lão bảo chủ Đoàn Thứ. Lão bảo chủ Đoàn Thứ nói như quát: "Thế nào, ngươi có chịu giao nộp thanh đoạn trường huyết kiếm cho bản tọa, đổi lấy mạng sống của ngươi và vị cô nương kia không? Nếu ngươi nói không, ta sẽ ra lệnh châm ngòi nổ. Hậu quả như thế nào, chắc chắn ngươi đã hiểu rồi." Võ khí vốn là sinh mạng của những kẻ học võ công, nhất là những tay cao thủ ra trốn giang hồ, làm sao có thể giao nộp vũ khí cho người khác? Hơn nữa, sau khi trao võ khí rồi, xem như sinh mạng đã nằm trong bàn tay kẻ địch. Đường Bảo Thạch đều có ngốc nghếch nghe theo lời lão bảo chủ Đoàn Thứ đây. Trước sau gì chàng vẫn im lặng không đáp lời, nhưng trong lòng chàng vừa có quyết định cuối cùng, chàng sẽ phóng tới gần lão bảo chủ Đoàn Thứ, thần tốc xuất luôn 36 chiêu đoạn trường tam thức, hạ sát lão trong chớp mắt, để lão không còn kịp ra lệnh cho hai tên đại hán đứng kia châm ngòi nổ 100 quả anh lôi. Âm thầm quyết định xong, nhưng vì chỗ Đường Bảo Thạch còn đứng cách lão bảo chủ Đoàn Thứ xa tới ngoài 5 trượng, không thể có một loại khinh pháp nào phóng tới kịp lúc lão giật sợi dây, nên chàng vẫn còn do dự chưa hành động. Lão bảo chủ Đoàn Thứ quát: "Điều quỷ, một lần nữa bản tọa hỏi ngươi, có chịu giao nộp thanh đoạn trường huyết kiếm hay không? Hay chờ ta giật dây ngòi nổ?" Trong lòng Đường Bảo Thạch như có lửa đốt, mím chặt vành môi, khẩn trương cực độ. Lão bảo chủ Đoàn Thứ quát to: "Châm ngòi!" Nhưng trước đó, Long Hành Thông Nữ đã thét lên: "Ngừng tay, ta có vài lời muốn nói." Lão bảo chủ Đoàn Thứ dừng lại, quay sang hai tên đại hán nói to: "Khoan đã, các ngươi chờ bản tọa hỏi vị tiểu cô nương." Đang lúc lão bảo chủ Đoàn Thứ quay đi, Long Hành Thiếu Nữ nhẹ nhàng nhấp vào tay Đường Bảo Thạch một viên thuốc màu xanh, gấp rút nói: "Uống nhanh lên." Không hiểu đó là chuyện gì, nhưng Đường Bảo Thạch đã lại lặng cho viên thuốc ngay vào miệng rồi nuốt chừng. Lão bảo chủ Đoàn Thứ quay lại nói: "Tiểu cô nương." Bỗng ba vật màu xanh trong tay Long Hành Thiếu Nữ bay vút tới lão bảo chủ Đoàn Thứ và hai tên đại hán nhanh như ánh chớp. Ba tiếng nổ khô khan, cả một vùng khói màu lam bay lên, nháy mắt bao trùm tất cả đấu trường, không còn ai nhận ra được ai nữa. Chúng môn đồ Tiêu Diêu Bảo kinh hãi, lại hết chấn động, nhưng chưa có lệnh của bảo chủ vẫn đứng yên tại chỗ. Cây đó nghe như tiếng huỳnh huỵch một lúc rồi im hẳn. Không bao lâu sau, mấy trận gió ảo qua, vùng khói lam tàn loãng dần dần, cuối cùng biến dạng. Đấu trường trở lại quang đãng như xưa, có hàng trăm ánh đèn nến hãy còn sáng rực, đã thấy gần 200 môn đồ cao thủ Tiêu Diêu Bảo, luôn cả lão bảo chủ Đoàn Thứ, tu tòa điện chủ Cao Dũng và hai tên đại hán nằm trên cỏ bất động. Đột biến diễn ra như vừa trải qua một cơn ác mộng hãi hùng vậy. Đã mắt nhìn qua đấu trường một lượt, Đường Bảo Thạch quay lại, Long Hành Thông Nữ nói: "Tiểu thư vừa sử dụng độc chất gì vậy, đã khiến bọn chúng nằm ngã mê man như thế?" Long Hành Thông Nữ buông hơi thở phào như vừa chút độc một gánh nặng ngàn cân. "Ta vừa sử dụng tán tâm ngự hồn." "Tán tâm ngự hồn sao? Tiểu thư, loại này hậu quả sẽ ra sao?" Long Hành Thông Nữ nói: "Cái nào hít nhầm khói tán tâm ngự hồn sẽ mê đi nửa ngày, nhưng sẽ bị tàn phế võ công. Mê khí này khi ta dùng tới, chỉ tại lúc nãy lão quỷ Đoàn Thứ đó đã đẩy chúng ta vào bước đường cùng, nên ta bắt buộc phải dùng tới nó." Đường Bảo Thạch bật thốt lên: "Còn ban nãy tiểu thư cho tại hạ uống thuốc gì vậy?" Long Hành Thiếu Nữ nói: "Là tính tâm hoàn, loại thuốc này uống vào hóa giải tán tâm ngự hồn. Nếu ta không kịp cho người uống, thì hiện nay người đã bị phế bỏ võ công như đám người kia, không có loại linh dược nào có thể phục hồi lại được đâu." Long Hành Thiếu Nữ nói: "Như ta đã nói với người, hãy tìm sự sống trong cái chết. Trong tình thế hoàn toàn tuyệt vọng vừa qua, ta dình liều lên lấy tán tâm ngự hồn đánh lừa lão quỷ đó quay đi nơi khác. Thừa cơ hội, ta ném tới lão và hai tên kia. hy vọng rất mỏng manh. Ngờ đâu kết quả lại ngoài ý muốn, bằng không ta và ngươi đã tàn sát bởi lưỡi hỏa rồi. Âu cũng là số mạng, Đường Mạc Thanh cảm kích nói, đa tạ tiểu thư đã nhiều lần ra ơn cứu mạng tại hạ. Công đức này xin hẹn đền đáp ở kiếp sau. Long Hành Tông nữ hừ một tiếng rồi nói, đa tạ cái gì? Ta tới đây chủ đích đòi lão quỷ Đoàn Thứ một món nợ máu, vô tình lại gặp ngươi, lẽ ra ta phải mổ lấy tìm lão, đem về tế mộ song thân. Nhưng này lão chúng nhằm tán tâm ngự hồn, tàn phế cả công phu, còn sống của người đã chết, ta không cần giết lão làm chi cho bản kiếm. Còn ngươi, cho nên lấy thủ cấp của lão làm gì cả? Còn trời lão đã thay lão để nợ máu xong rồi, đừng hành động thái quá, sẽ phạm tội với đất trời. Đường Mạc Thạch nói, tại hạ xin vâng theo lời chỉ giáo của tiểu thư, tại hạ sẽ không lấy thủ cấp của lão, để lão tự sống hành hạ thân xác, như vậy còn đau khổ gấp ngàn lần cái chết. Lão Hoàng Thông Nữ trò tay vào chúng môn đồ Tiêu Diêu Bảo nói, bọn chúng gần như tất cả đều bị phế võ công rồi, khi chúng tỉnh lại thấy không còn năng lực, đành phải rời bỏ chỗ ác ám, trở về đời sống đường thiện. Cái ra chúng ta đã làm phúc mà thôi. Nàng lại nói với Đường Bảo Thạch, ngươi còn bao nhiêu kẻ huyết thù phải trả đây? Đường Bảo Thạch nói, tại hạ còn phải tới Hồng Kỳ Môn của lão quỷ Nam Công Tinh và Vạn Hoa Cung của Thạch Cẩm phu nhân đòi món nợ máu năm xưa, sau đó truy tìm hai lão đại ác mạ bịt mặt, mổ lấy tim gan chúng, đem về tế mộ song thân và dưỡng phụ, vì hai lão này là kẻ thù chính của hai mối huyết thù. Long Hành Tiểu Nữ nói, lão quỷ Nam Công Tinh có mối huyết thù với ta, ngươi hãy để cho ta rửa hận, còn Thạch Cẩm phu nhân mặc ngươi xử trí, bởi bà ta không phải là kẻ thù của ta, ngươi bằng lòng rồi chứ? Đường Mạc Thạch đáp nhanh, tiểu thư đã muốn vậy, tại hạ xin nhường tiểu thư giết lão quỷ Nam Công Tinh, xem như đã trả thù cho tại hạ rồi, làm sao tại hạ dám chối từ? Còn hai lão đại ác ma bịt mặt cũng là kẻ tử thù của tiểu thư nữa phải không? Long Hành Tiểu Nữ gật đầu nói, không sai, ta sẽ đi tìm hai lão quỷ đó trả xong mối huyết thù rồi sẽ gặp lại ngươi sau. Nghĩ ngợi giây lát, Long Hành Tiểu Nữ chợt thở dài nói, phụ mẫu chi kiều, bổn phận làm con phải trả, nhưng ta được biết võ công của hai lão đại ác ma đó cao thâm quỷ thần vô lượng, nếu khi tìm được hai lão rồi, ta cũng chưa biết cách đối phó thế nào, vì võ công của ta chưa phải đối thủ của hai lão. Đường Mạc Thạch quả cảm nói, về chuyện hai lão đại ác ma bịt mặt đó, tiểu thư khỏi phải nhọc lòng, tại hạ sẽ cùng bọn chúng một trận sinh tử, rửa sạch oán thù. Long Hành Thiếu Nữ nói, người rất có trí, nhưng không nên liều mạng trong khi chưa bị dồn vào thế bế tắc. Thanh Đoàn Trường Huyết Kiếm của ngươi chưa chắc đã đương đầu nổi với hai lão kia, người nóng này đối diện với chúng khác nào lấy trứng chọi đá. Ta khuyên ngươi một chuyện. Đường Mạc Thạch nói, chuyện gì, xin tiểu thư chỉ giáo. Long Hành Thiếu Nữ nói, hiện nay trên chốn giang hồ tất cả cao thủ trong hai đạo hắc bạch hết thảy đều tranh nhau đi tìm bí kíp vạn cổ kỳ thư, chỉ vì bí kíp đó có hai chiêu vô địch, có thể thắng nổi hai lão đại ma đó. Ta khuyên người hãy đi tìm cho bằng được, luyện thành hai chiêu đó, trên báo thù tiết hận sẽ chẳng còn khó khăn. Đường Bảo Thạch băn khoăn, đã trả lời chỉ giáo của tiểu thư, nhưng bí kíp vạn cổ kỳ thư là món vật sở hữu của Phong Bảo chủ, tại hạ sợ phạm tội bất kính với người đã khuất. Long Hành Thiếu Nữ gắt nhẹ, ngốc ơi, người chết xem gì đã hết, và lại bí kíp vạn cổ kỳ thư đang thất tung, chẳng hiểu ở nơi nào. Ngươi còn câu nệ làm gì đến tiểu tiết đó? Ta hỏi ngươi, nếu như bí kíp rơi vào hai lão đại ma bịt mặt đó, ngươi còn hy vọng nào có thể báo thù được nữa hay không? Đường Mạc Thạch cho tỉnh ngộ, lời chỉ giáo của tiểu thư quả thật cao minh, tại hạ xin bái lĩnh. Ngay từ bây giờ tại hạ sẽ gắng hết sức đi tìm bí kíp vạn cổ kỳ thư. Bao giờ tìm được, tại hạ sẽ báo tin cho tiểu thư được biết. Long Hành Thiếu Nữ nói, ngươi đừng phí mất thời gian vô ích. Khi tìm gặp bí kíp vạn cổ kỳ thư, ngươi hãy mau mau tìm một nơi thâm sâm cùng cốc, khẩn cấp luyện cho thành hai chiêu đó, dù gặp lại ta cũng chưa muộn màng gì. Nhìn lên bầu trời, Long Hành Thiếu Nữ thở nhẹ, bây giờ ta phải đi rồi, ngươi hãy bảo trọng. Dưới cầu táo của Long Hành Thiếu Nữ phất qua, thoáng đi nhanh như khói tỏa về phía độc đạo ra quan lộ. Nhìn theo chiếc bóng của Long Hành Thiếu Nữ đã biến mất trong làn sương lạnh, Đường Mạc Thạch lẩm bẩm nói, lạ thật, lần này nàng gặp ta không hề đòi giết như lần trước, lại còn khuyên ta đi tìm bí kíp vạn cổ kỳ thư trả hai mối huyết thù, có lẽ trong lòng nàng đã có nhiều thứ thay đổi phải chăng? Chàng lại tự hỏi, nhưng sự thực nàng là ai đây? Thái độ của nàng đối với ta thật lạ lùng, nhưng hành động lại có khác. Nàng đã nhiều lần cứu ta thoát chết, và hình như nàng đã yêu thương ta. Đường Mạc Thạch đã tự đặt câu hỏi đó hơn 100 lần rồi, cuối cùng vẫn chẳng tìm ra lời giải đáp. Thẫn thờ một lúc, Đường Mạc Thạch buông tiếng thở dài, thi triển khinh công đi nhanh như gió giữa bầu trời đêm tịch mịch. Ngày hôm sau, đến khi nắng chiều trời tắt, Đường Mạc Thạch đã tới Vạn Hoa Cung. Chàng đưa mắt nhìn vào, trông thấy đó là một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, chẳng khác nào vương cung của các vị vương phi đương thời. Ngoài cổng Vạn Hoa Cung bức tường cao 2 trượng, một cánh cửa sắt màu hồng to lớn, phía trên treo tấm bảng màu xanh viết chữ màu hồng thật lớn, Vạn Hoa Cung lộng lẫy. Bên trong cổng, một con đường trải sỏi dẫn vào thềm cung điện thẳng tắp, trên sàn tùng bách xanh rì trông như bức họa do một bàn tay tài hoa vẽ ra. Cạnh bên tòa lâu đài là một vườn hoa rộng lớn, hàng trăm loài hoa đang nở rộ, hương thơm theo gió ngào ngạt, khắp cả một vùng, đúng với cái tên Vạn Hoa Cung cao sang quyền quý. Quan sát xong, Đường Bảo Thạch bước nhanh tới cánh cầu sắt đó, lớn tiếng vọng vào trong: "Ta là Đường Bảo Thạch đã tới đây, hãy mau ra mở cửa." Một đại thiếu nữ vần vó phục màu hồng từ trong cạch cổng hiện ra, thoáng nhìn Đường Bảo Thạch nói: "Công tử là ai?" Đường Bảo Thạch nghiêm sắc mặt nói lại: "Ta là Đường Bảo Thạch, công nữ hãy mau mở cửa ra." À, thiếu nữ áo hồng cao mày nói: "Đường công tử tới đây có chuyện gì?" Đường Bảo Thạch cất lời: "Cô nương mở cửa cho ta, vào gặp Thạch Cẩm phu nhân." "Công tử gặp phu nhân có chuyện gì?" Đường Bảo Thạch lại nói: "Đây là chuyện riêng của ta, cô nương không cần biết làm gì cả, hãy mở cửa cho ta vào." À, thiếu nữ áo hồng bĩu môi nói: "Phu nhân tiện nữ là một bậc vương phi, đâu có thể dễ dàng tiếp kiến với công tử như vậy." Đường Bảo Thạch nổi giận trợn mắt nói: "Nếu cô nương không chịu mở, ta sẽ phá cánh cửa này để vào gặp Thạch Cẩm phu nhân." Chàng cất ngọn trưởng lên, vận công toàn vỗ vào cánh cửa sắt. À, thiếu nữ áo hồng kinh hãi há hốc miệng, chưa biết phải ứng phó thế nào. "Ngưng tay!" Có tiếng quát từ phía trong vọng ra. Đường Bảo Thạch thu hồi ngọn trường, nhìn vào coi đó là ai. Từ trong Vạn Hoa Cung, một gã thiếu niên vận áo cấm phóng tới cánh cửa sắt nhìn Đường Bảo Thạch. Gã thiếu niên chính là Thạch Chấn, ái tử của Thạch Cẩm phu nhân. Thạch Chấn lớn tiếng: "Tiểu huynh đệ là ai?" Đường Bảo Thạch lạnh lùng: "Là Đường Bảo Thạch." Thạch Chấn tròn hai mắt nhìn Đường Bảo Thạch sửng sốt. Trong giây lát, sắc mặt hiện lên vẻ giận dữ: "Thì ra ngươi là Đường Bảo Thạch đó ư? Chính ta cũng đang đi tìm ngươi đây." Đường Bảo Thạch kháng giọng: "Ngươi đi tìm ta có chuyện gì?" Thạch Chấn nghiến hai hàm răng kêu kẹt kẹt: "Ta đi tìm ngươi đòi món nợ máu cho Tào huynh đệ đã bị ngươi giết thảm." Với tay sang phía à thiếu nữ áo hồng, Thạch Chấn ra lệnh: "Cung Hỷ, hãy mở cửa cho tên tiểu tử đó vào đây, để ta lấy máu gã trả thù cho Tào huynh đệ." À thiếu nữ áo hồng tên Cung Hỷ lẹ làng bước tới, mở cánh cửa sắt ra. Cung Hỷ nhìn kỹ gương mặt ngọc của Đường Bảo Thạch, thân hình khẽ lay động, nép vào bên trong, hai má ửng hồng lên. Đường Bảo Thạch ung dung tiến vào cổng, đứng trước mặt Thạch Chấn. Chàng khỉnh giọng: "Ngươi muốn báo thù cho tên bại hoại Tào Vệ phải không?" Thạch Chấn gật mạnh đầu nói: "Không sai, ta sẽ giết ngươi, mổ lấy tim gan ngươi, báo thù cho Tào huynh đệ." Đường Bảo Thạch cười nhạt: "Ngươi chưa phải là đối thủ của ta, hãy gọi Thạch Cẩm phu nhân ra đây." Thạch Chấn trợn mắt: "Ngươi là một kẻ vô danh tiểu tốt mà đòi gặp mẫu thân của ta sao?" Đường Bảo Thạch nói: "Nếu không gọi Thạch Cẩm phu nhân ra, ta sẽ tự đi vào trong." Dưới lời Đường Bảo Thạch bước tới, Thạch Chấn cản ngay trước mặt chàng quát lên: "Đứng lại, ta cần giải quyết món nợ máu với ngươi. Ngươi sắp chết rồi, chẳng cần đi đâu cả." Đường Bảo Thạch giận quá bật cười: "Thạch Chấn, ta đã nói với ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi muốn chết hay sao?" Thạch Chấn lại quát: "Tiểu quỷ đừng tự phụ, hãy nhận trường của ta." Gã cất ngọn hữu trưởng lên, vận tám thành chấn ra một đạo kình nặng ngàn cân, nhằm ngay tâm huyệt của Đường Bảo Thạch. Đường Bảo Thạch không chống đỡ, dịch mình sang trái bà thước, tránh khỏi đạo kình của Thạch Chấn. Chàng lạnh như băng nói: "Ta không muốn giết ngươi, nhưng ngươi quá ngu ngốc đi tìm cái chết, lẽ nào ta không giúp ngươi toàn nguyện? Nào, có bao nhiêu chiêu trưởng, hãy mang ra ngay, kẻo chẳng kịp nữa đâu." Thạch Chấn giận dữ quát: "Tiểu quỷ im miệng lại, hãy nhận chiêu Thạch Cầm Nộ Hải của ta đoạt mạng đây." Ngọn hữu trưởng của Thạch Chấn lại cất lên, vẫn đủ 10 thành, chấn ra một đạo kình ào ào như từng đợt sóng, nhằm vào tâm huyệt của Đường Bảo Thạch. Khẽ hừ lên một tiếng, Đường Bảo Thạch trụ thân hình vững vàng như trái núi, đơn trưởng giơ lên, vận tám thành xuất ngay chiêu khai sơn phá thạch, thế tựa ba đảo. Trông thấy Thạch Chấn ra độc chiêu như vậy, nên lần này Đường Bảo Thạch không còn nhượng bộ nữa. Một tiếng nổ như sét đánh, kinh khí xé tan không gian, ba cây tùng bá gần đó gãy lìa, ngàn ngàn chiếc lá bay bổng lên cao như bầy bướm lượn vậy. Thạch Chấn rú lên thê thảm, thân mình bị hất về phía sau, gương gạo đứng lên, miệng đã rỉ ra huyết diễm. Cung Hề kinh hoàng kêu lên một tiếng, bỏ chạy vào trong Vạn Hoa Cung báo tin. Nhìn Thạch Chấn, Đường Bảo Thạch cười gằn: "Ngươi và tên bại hoại Tào Vệ là bằng hữu sinh tử chi giao, gã đã chết rồi, ta sẽ giúp ngươi đi tìm gã dưới cõi địa ngục A Tỳ." Thạch Chấn trợn trừng mắt, miệng phun ra một ngòi huyết diễm, rồi hồn hển kêu lên: "Ngươi dám giết ta sao?" Đường Bảo Thạch gật đầu: "Tại sao không dám? Ta giết ngươi rồi sẽ gặp Thạch Cẩm phu nhân hỏi món nợ máu năm xưa. Ngươi còn lời gì để chăn chối hay không?" Thình lình có tiếng thét lành lành. Ngừng tay, một đại thiếu nữ vận phục màu hồng từ trong cửa cung điện lao ra, thân pháp vô cùng nhanh lẹ. Thiếu nữ áo hồng đến gần, Đường Bảo Thạch giật mình khẽ kêu thầm: "Là Thạch Tú Anh sao?" Sự thực Đường Bảo Thạch vẫn biết Thạch Tú Anh là anh nữ của Thạch Cẩm phu nhân, nhưng huyết thù vài trà, chàng không thể về tình riêng mà quên đi đạo nghĩa làm con. Có điều chàng tới Vạn Hoa Cung không phóng huyết tử lệnh, bởi vì chàng còn nể vì nàng, nên không hành động quyết liệt như bọn Tào Công và Đoàn Thứ. Chân vừa chấm đất, Thạch Tú Anh đưa mắt nhìn Thạch Chấn, rồi nhìn Đường Bảo Thạch: "Đường công tử, tại sao công tử lại gây thương tích cho đại ca của tiểu muội đây?" Đường Bảo Thạch lạnh lùng: "Thạch tiểu thư hãy tránh ra một bên, chỉ tại gã muốn chết, tại hạ cho gã được chết." Đôi mắt Thạch Tú Anh tròn xoe: "Thạch ca của tiểu muội đắc tội gì với công tử, tại sao công tử lại đòi giết đại ca?" Đường Bảo Thạch nói: "Tại vì gã ngăn cả tại hạ không cho vào trong kia gặp Thạch Cẩm phu nhân." Thạch Tú Anh ngạc nhiên. Đường công tử gặp mẫu thân của tiểu muội có chuyện gì? Đường Bảo Thạch nói, tại hạ gặp Thạch Cẩm phu nhân để đòi một món nợ. Thạch Tú Anh giật mình, mẫu thân tiểu muội đã mắc món nợ gì với Đường công tử? Đường Bảo Thạch cẩn giọng, món nợ máu Thạch Cẩm phu nhân đã vay cách đây 17 năm về trước. Thạch Tú Anh kinh hãi lùi hai bước, tròn xoay đôi mắt nhìn Đường Bảo Thạch vô cùng sửng sốt. Trong giây lát, nàng run run giọng nói, mẫu thân của tiểu muội đã giết ai? Sắc mặt của Đường Bảo Thạch hiện lên sát khí. Khi nào tại hạ gặp Thạch Cẩm phu nhân, Thạch tiểu thư sẽ rõ ràng mọi chuyện. Ngừng một lát, chàng tiếp lời, Thạch tiểu thư hãy vào trong mời Thạch Cẩm phu nhân ra đây. Thạch Tú Anh lắc đầu nói, mẫu thân tiểu muội có chuyện đi xa, mấy tháng nay chưa thấy trở về. Nếu Đường công tử muốn gặp thì chờ dịp khác. Nhìn Thạch Chấn bằng cặp mắt rực lửa, Đường Bảo Thạch gằn mạnh từng tiếng. Nếu vậy, gã Thạch Chấn này phải đền nợ máu trước, sau đó tới Thạch Cẩm phu nhân. Chàng dần bước tới chỗ Thạch Chấn đang ngồi nhắm mắt vận khí chữa thương. Thạch Tú Anh nhanh lẹ xây mình cả ngay trước mặt Đường Bảo Thạch, không cho tiến tới Thạch Chấn. Gương mặt hoa của nàng hiện lên vẻ giận dữ. Đường công tử phải giết cho bằng được Thạch ca ca của tiểu muội hay sao? Đường Bảo Thạch quả quyết, không sai, gã là bằng hữu sinh tử chi giao của tên bại hoại Tào Vệ, tại hạ phải giết gã. Thạch Tú Anh nói, Đường công tử nhất định như vậy phải không? Đường Bảo Thạch nói, bây giờ tại hạ chỉ có một lời, khi nói ra rồi bốn ngựa khó theo. Tại hạ phải giết chết gã, dù gã là ca ca của Thạch tiểu thư. Thạch Tú Anh cắn chặt vành môi dưới, thân hình kiều diễm của nàng khẽ run lên, bất giác hừ một tiếng. Nàng trừng mắt đổi cách xưng hô, Đường Bảo Thạch, ngươi quả là một kẻ không có trái tim, vô tình vô nghĩa. Cho dù trước đây ta nợ ơn người cứu thoát khỏi bàn tay Sơn Mác có tên Điệp Hồn Lãng Tử, cái ơn đó kiếp sau ta sẽ đền đáp cho ngươi. Còn bây giờ mấy phen ta đã van cầu ngươi buông tha cho Thạch đại ca, nhưng lòng dạ của ngươi quá ư hẹp hòi, không biết đâu là tình nghĩa, nhất định đòi giết đại ca của ta. Ta là người muội muội, lẽ nào đứng khoanh tay để mặc cho ngươi đoạn lìa tổ túc chi tình? Nếu ngươi dám bước tới một bước, ta thể sống chết với ngươi một phen. Nếu ngươi còn có một chút đường tâm, hãy mau rời khỏi Vạn Hoa Cung, chờ mẫu thân của ta trở về, ta sẽ bẩm trình là mẫu thân của ta đi tìm ngươi giải quyết chuyện hôm nay. Đường Bảo Thạch lúc này càng thêm quyết liệt nói, tại hạ không thể nghe theo lời của Thạch tiểu thư, tại hạ phải hành động ngay bây giờ, tiểu thư hãy tránh ra. Thạch Tú Anh giận dữ, ta không tránh ra, ta cứ đứng ở đây xem ngươi làm gì ta. Mấy lời thách thức của Thạch Tú Anh làm cho Đường Bảo Thạch cháy bừng lửa giận. Thạch tiểu thư hãy đứng tránh ra, đừng ngăn cản tại hạ mà hại đến thân. Thạch Tú Anh nghênh mặt, ta đã nói rồi, ngươi muốn giết Thạch đại ca thì hãy giết ta trước. Đường Bảo Thạch sững sờ nhìn Thạch Tú Anh không chớp mắt, nhưng rồi chẳng bước tới. Thạch Tú Anh thét lên, đứng lại. Nàng vỗ ra một đạo kình như chiếc búa đồng, ngăn cản bước tiến của Đường Bảo Thạch. Đường Bảo Thạch hừ nhạt một tiếng, cất ngọn trường lên, vận năm thành chấn ra một đạo kình nghênh đón. Bộp một tiếng, Thạch Tú Anh kêu lên, lảo đảo lui về phía sau 4-5 bước. Hai bên khóe miệng ứa ra huyết diễm, tóc tai rũ rượi, hơi thở ngột ngạt. Nàng gượng gạo đứng lên, đôi mắt tròn xoe, tóe lửa căm hờn nhìn Đường Bảo Thạch. Đường Bảo Thạch sững sờ, thu hồi thân thủ, tâm can rúng động, chôn chân tại chỗ, chớp mắt nhìn Thạch Tú Anh. Chàng có thể gây thương tích cho nàng như thế sao? Thạch Tú Anh là cô gái chàng đã từng quan thân trong ngôi chùa hoang phế, sau khi cứu nàng thoát khỏi bàn tay Dâm Ác cô gái Điệp Hồn Lãng Tử. Chàng và nàng tâm sự rất lâu, nàng đã tỏ ra yêu thương chàng bình diện trong phút chia tay, chuyện đó khó mà quên được. Nay bỗng nhiên chỉ vì một chút nông nổi đã trở thành thù hận với nhau. Đường Bảo Thạch cũng không dè nội lực của chàng giờ đây khủng khiếp đến nhường đó. Chàng chỉ vẫn có năm thành ý định chống đỡ trường lực của Thạch Tú Anh cho nàng chùn bước, người đâu lại thành tai hại như vậy. Sau 4 lần huyết tẩy bài khẩu hội của Tào Công, tiêu diêu bảo của Đoàn Thứ, trận ác chiến tại phân đàn Địa Ma Giáo Trấn Vân Thai và trận đánh kinh hoàng tại Phùng Gia Bảo, chàng đã hạ sát trên 200 cao thủ lẫn môn đồ của 3 môn phái, huyết diễm thành sông, thanh chất thành gò. Chàng cảm thấy hơi chuồn tức dạ, định sau đó trên con đường tiết hận sẽ giảm bớt đi sát vận, chỉ giết những kẻ tử thù, tránh sát hại những kẻ vô can. Trước khi tới Vạn Hoa Cung, chàng đã mang ý niệm đó, chàng định gặp Thạch Cẩm phu nhân hỏi câu chuyện năm xưa cho thật rõ, rồi chỉ trả hận một mình bà mà thôi. Giờ đây dự tính trước kia của chàng đã hoàn toàn thay đổi, vì chàng đã gây thương tích cho Thạch Chấn và luôn cả Thạch Tú Anh. Chàng cảm thấy trong lòng vô cùng ân hận, nhưng mọi sự đã rồi, không sao thu hồi được nữa. Bất giác Đường Bảo Thạch buông hơi thở dài, đứng ngẩn ngơ không động đậy. Từng bước Thạch Tú Anh tới gần Đường Bảo Thạch, nhìn chàng căm thù nói, Đường Bảo Thạch, tình niệm của ta đối với người đến đây xem như chấm dứt. Ta căm thù ngươi chọn kiếp này, ta sẽ giết ngươi rồi tự sát, ngươi đã nghe rõ chưa? Đường Bảo Thạch vô cùng kinh hãi, dương to đôi mắt nhìn Thạch Tú Anh không hề chớp. Lao người thứ đòi giết chàng rồi tự quyết, giờ đến lượt Thạch Tú Anh cũng đòi giết chàng rồi tự quyết như vậy, quả là một chuyện ngoài sức tưởng tượng của chàng. Rõ ràng Thạch Tú Anh đã yêu thương chàng chứ chẳng sai, bao nhiêu thù hận trong lòng chàng trước khi đến Vạn Hoa Cung chợt biến đi đâu mất. Sau một tiếng khô giận, Thạch Tú Anh đã rút ra trường kiếm, phát lên ánh sáng lạnh căm người. Nàng chọc kiếm vào mặt Đường Bảo Thạch rồi hét lớn, Đường Bảo Thạch, hãy xem trường kiếm của ta, lấy máu ngươi trả thù cho ta và Thạch ca đây. Lời chưa dứt, trường kiếm trong tay Thạch Tú Anh đã vươn lên, xuất luôn 16 chiêu bách hòa phỉ vũ, Từng chùm hoa kiếm lập lòe điểm tới đường bảo thạch, lê lặng như chớp sạt lưng trời. Nàng đang hận thù chàng nên đã xuất chiêu chí mạng ngay từ phút đầu. Không biết phải làm sao, đường bảo thạch thi triển thân pháp phiêu phiêu phù ảnh, thân hình lẹ từ ánh chớp luôn vào từng chùm hoa kiếm của Thạch Tú Anh, chất đàn chợt hiện, trông như một chiếc bóng quỷ dị. Đường bảo thạch tự hiểu nếu chàng sử dụng thanh đoạn trường huyết kiếm đối phó với Thạch Tú Anh trong trường hợp này, chắc chắn gây thêm thương tích cho nàng. Và nếu như vậy, hận thù càng thêm chồng chất, nên chỉ còn một phương cách cuối cùng là dùng thân pháp né tránh mà thôi. Nháy mắt, 16 chiêu Bách Hoa Phi Vũ đã qua, Thạch Tú Anh lại kêu lên: "Hãy xem chiêu thất thập nhị Bách Hoa Phi Vũ của ta đoạt mạng ngươi đây." Thạch Tú Anh dung thanh trường kiếm, Đường bảo thạch kinh hãi hét: "Khoan đã!" Nhưng đã chậm mất rồi, Thạch Tú Anh đã xuất chiêu thất thập nhị Bách Hoa Phi Vũ. Kiếm quang chớp giật cả một vùng chu vi hai trượng, về kín Đường bảo thạch vào chính giữa, chẳng còn một kẽ hở. Vẫn với thân pháp phiêu phiêu phù ảnh, thân ảnh của Đường bảo thạch thoạt ẩn thoạt hiện giữa trùng bơi kiếm ảnh của Thạch Tú Anh, có lúc biến mất rồi chợt hiện ra không biết đâu là hư thực, nhưng chàng không đánh trả lại nàng một chiêu nào cả. Chẳng mấy chốc 72 chiêu Bách Hoa Phi Vũ chấm dứt, Thạch Tú Anh trừng mắt nhìn Đường bảo thạch: "Ngươi chạy trốn giỏi đấy, nhưng hôm nay ngươi không thể thoát khỏi tay ta." Trường kiếm lại vươn cao, Thạch Tú Anh toàn xuất 124 chiêu Bách Hoa Phi Vũ, xem Đường bảo thạch có còn thoát ẩn thoát hiện dưới vùng kiếm ảnh của nàng được nữa hay không. Bỗng nghe có tiếng từ phía ngoài cổng vọng vào như tiếng ngọc vỡ. Dừng tay. Theo đó một bóng người lướt vào trong nhà nhà áo mây trôi. Thân pháp quả nhiên ảo diệu, hiếm thấy trên chốn giang hồ xưa này. Thạch Tú Anh giật mình thu ngay trường kiếm, quay mặt nhìn ra cổng. Đường bảo thạch cũng ngừng lại, đứng yên, đưa mắt nhìn bóng người vừa lướt vào. Bóng người dừng lại, để hiện ra một ả trong phụ tuyệt sắc, vận phục theo lối cung đình, giống như vị vương phi trong triều. Khẽ lướt mắt sang phía Đường bảo thạch. Thạch Tú Anh mừng rỡ kêu lên: "Mẫu thân!" Nàng lao tới ôm lấy ả trung phụ tuyệt sắc đó. Đường bảo thạch khẽ thầm: "Thạch Cẩm phủ nhân đây rồi." Nhìn gương mặt từ đó phù dung, hai hàng lông mày thanh tú, đôi mắt huyền hoặc thu hồn, đôi môi từ đó anh đào hé hé nở của trung phụ đó, chàng chẳng hiểu tại sao lại bỗng nhiên chùn bước trước kẻ tử thù vừa xuất hiện như vậy. Hình như có một sự huyền diệu nào đó ngăn cản bước chân của chàng. Mọi thứ cảm giác dị thường len nhẹ vào trong tâm khảm Đường bảo thạch. Chàng đứng yên chưa động tĩnh, đưa bàn tay ngọc nhẹ nhàng vuốt mớ tóc bơ phờ trước chắn Thạch Tú Anh. Thạch Cẩm phu nhân cất giọng trong như tiếng ngọc: "Anh nhi, vừa rồi nơi đây đã xảy ra chuyện gì, hãy nói cho mẫu thần nghe." Hướng mắt về phía Thạch Chấn đang ngồi nhắm mắt vận công trị thương, rồi tròn ngón tay vào mặt Đường bảo thạch, Thạch Tú Anh nói trong cơn tức giận: "Mẫu thân, gã bà hạ kia ngang nhìn vào đây đánh Thạch ca ca, mẫu thân để con giết gã báo thù cho đại ca." Nhìn Thạch Chấn một cái, Thạch Cẩm phu nhân quay lại Thạch Tú Anh dịu dàng nói: "Con hãy đưa Thạch Nhị vào trong phòng cho uống hai bình linh đan chữa trị nội thương, còn về thiếu hiệp kia đã có mẫu thân xử trí, con không cần bận tâm." Trừng đôi mắt tròn xoay nhìn Đường bảo thạch, Thạch Tú Anh bước tới đỡ Thạch Chấn lên, dìu gã vào trong tòa đại sảnh. Bây giờ Thạch Cẩm phu nhân mới quay sang Đường bảo thạch nhìn kỹ, chẳng hiểu sao trời cao mày, trầm ngâm giây phút mới mở lời: "Thiếu hiệp là ai, tại sao lại tới đây gây thương tích cho hai tử Thạch Chấn?" Đường bảo thạch giật mình chỉnh lại sắc diện: "Tại hạ là Đường bảo thạch, tới đây tìm nữ tiền bối, gã ngăn cản không cho vào, bắt buộc tại hạ phải động thủ." Dù biết Thạch Cẩm phu nhân là kẻ tử thù, nhưng là nữ nhân, lại là bậc tiền bối và là mẫu thân của Thạch Tú Anh, Đường bảo thạch cũng phải giữ lễ nghi cùng cách cùng một trang thiếu hiệp má thượng giang hồ, nên mới dùng ngôn ngữ chẳng nhã như vậy. Thạch Cẩm phu nhân hé đôi môi anh đào nói: "Đường thiếu hiệp tìm bản nương có chuyện gì cần thiết hay không?" Đến đây chợt nhớ tới mối huyết thù của song thân, Đường bảo thạch hắng giọng: "Tại hạ đến đây đòi một món nợ, năm xưa nữ tiền bối đã vay." Ánh mắt Thạch Cẩm phu nhân chớp lên mấy cái: "Bản nương đã thiếu món nợ gì trong thân tộc của Đường thiếu hiệp mà lại tới đây đòi?" Đường bảo thạch nói: "Món nợ máu của song thân tại hạ." Thạch Cẩm phu nhân hỏi: "Nhị vị tôn giá là ai?" "Là Đường Phục, trang chủ Đường Gia Trang và bồng lai tiên tử Diệp Vương Phi. Nữ tiền bối còn nhớ hay không?" Bất giác Thạch Cẩm phu nhân bật ồ lên một tiếng, dừng đôi mắt thu hồn nhìn kỹ gương mặt ngọc của Đường bảo thạch thêm một lần nữa. Trung phụ khẽ nhủ thầm: "Giống tạc không sai." Thạch Cẩm phu nhân cất giọng dịu dàng nói: "Thế ra Đường công tử đây là con trai của Đường trang chủ và bồng lai tiên tử Diệp Vương Phi đó sao?" Đường bảo thạch gật mạnh đầu: "Đúng vậy, tại hạ chính là đứa con của song thần đã thoát chết trong đêm bọn Tào Công Đoàn Thứ, Nam Cung Tinh, Trịnh Phi và nữ tiền bối tới tàn phá Đường Gia Trang cách đây 17 năm về trước." Thạch Cẩm phu nhân trầm tĩnh: "Nhân vật nào nói với Đường thiếu hiệp bản nương đã nhúng tay vào trên thảm sát năm đó?" Đường bảo thạch nói: "Chính dưỡng phụ của tài hạ vừa tiết lộ ra chuyện này. Dưỡng phụ cho tài hạ biết nữ tiền bối đã có mặt vào đêm tàn sát Đường Gia Trang của song thân tài hạ." "Dưỡng phụ của Đường thiếu hiệp là ai?" "Là Đoạn Trường Kỳ hiệp." Thạch Cẩm phu nhân bật ồ một tiếng, thân thái trở lại bình thường: "Đường thiếu hiệp hãy nghe bản nương nói đây, trong đêm thảm sát Đường Gia Trang, lão Đoạn Trường Kỳ hiệp không có mặt tại huyết trường, đã đã trúng nhầm quỷ kế của bọn Tào Công Trịnh Phi Đoàn Thứ và Nam Công Tinh, nên vu cáo cho bản nương đẩy ta vào minh ước ngũ bang hội cùng các phái khác, tạo ra thế lực thật hùng mạnh với mưu đồ chiếm lấy ngôi bá chủ võ lâm. Chính bọn chúng bắt ta buộc gia nhập vào hội này." Đường bảo thạch ngạc nhiên: Nữ tiền bối muốn nói gì, tại hạ chưa hiểu. Thái Cầm phu nhân thở dài nói, câu chuyện rất dài, không thể nói một vài lời là hiểu ngay được, và đứng đây chỉ sợ e rằng có kẻ nào rình mò nghe lén. Bản nương thỉnh mời Đường Thứ Hiệp vào trong tòa đại sảnh, chúng ta đàm đạo sau. Không chờ phản ứng của Đường Bảo Thạch, Thái Cầm phu nhân tha thướt dạo gót sen tiến vào trong tòa đại sảnh Vạn Hoa Cung, không hề nhìn lại một lần nào cả. Vô cùng kinh ngạc trước cử chỉ điềm nhiên của Thái Cầm phu nhân, Đường Bảo Thạch tự nhủ lòng, lạ thật, ta đến đây đòi món nợ máu trên mình à, đúng là một chuyện cực kỳ quan trọng, nhưng tại sao lại bình thản như vậy? Cô không hề hỏi tội ta đã gây thương tích cho gã Thạch Chấn cùng với Thạch Tú Anh, lại còn thỉnh mời ta vào trong đàm đạo, như vậy là nghĩa lý gì? Chàng tự đáp, có phải tính dùng những lời ngon ngọt và sắc đẹp mê hồn dẫn dụ ta vào đây, dọn tiệc phục rượu cho ta uống thật say, sau đó bắt giam ta vào ngục thất, sử dụng cực hình tra tấn báo thù cho con à? Họ buộc ta khai nơi cất giấu bí kíp Vạn Cổ Kỳ Thư, như phòng bảo chủ đã từng hành động hay không? Nhìn nếu hiện giờ ta không vào đó mà bỏ đi, sẽ chê cười ta là một gã tiểu tử khiếp nhược hèn nhát. Ban nãy khăng khăng đòi gặp cho bằng được, bây giờ đã về rồi lại còn run sợ trốn đi như vậy, còn gì thể diễn nữa đây? Hơn nữa ta tới Vạn Hoa Cung để đòi món nợ máu năm xưa của song thân, thì tại sao ta lại sợ đây? Thầm nghĩ xong, Đường Bảo Thạch chấn chỉnh lại tinh thần, gật mạnh bước vào tòa đại sảnh Vạn Hoa Cung. Vào cánh cửa tòa đại sảnh không thấy môn đồ canh gác, cũng chẳng thấy bóng một võ sĩ nào thấp thoáng cả, chỉ có hai nữ tỳ mặc áo hồng đứng phía trong, ngoài ra chẳng còn ai nữa. Đường Bảo Thạch càng thêm nghi hoặc trong lòng, ngấm ngầm đề phòng biến cố bất thường để kịp thời ứng phó. Thái Cầm phu nhân ngồi khoan thai xuống chiếc ghế nạm vàng cẩn ngọc óng ánh, nhìn Đường Bảo Thạch trò tay sang chiếc ghế đối diện, thong thả mời chàng nói, Đường Thiếu Hiệp hãy ngồi xuống chiếc ghế đó. Giọng nói của Thái Cầm phu nhân rất nhẹ nhàng như ẩn chứa quyền lực, như ra lệnh của một vị tiền bối đối với kẻ hậu sinh vậy. Đường Bảo Thạch nhủ thầm, dưới ghế này có chôn oanh lôi hỏa chăng, áp dụng kế song phương tọa tử như lão bảo chủ Đoàn Thứ chăng? Thoáng chút bừng khuân, Đường Bảo Thạch ngồi ngay xuống chiếc ghế cũng nạm vàng cẩn ngọc. Trong khi đó, Thái Cầm phu nhân làm như không lưu tâm đến chàng, vẫy tay sang nữ tỳ Cung Hỷ nói, Cung Hỷ đem trà ra đại khách. Từ ban nãy Cung Hỷ đứng nhìn gương mặt ngọc của Đường Bảo Thạch chầm chập, giật mình vâng dạ rồi chạy thẳng vào trong hậu sảnh. Chỉ trong chốc lát, nữ tỳ Cung Hỷ bưng kỳ trà lên, lén nhìn trộm Đường Bảo Thạch rót trà vào hai cái chung vàng, rồi lui trở ra, hai má ửng hồng lên. Thái Cầm phu nhân dịu dàng nói, mời Đường Thứ Hiệp dùng trà, rồi chúng ta sẽ cùng đàm đạo. Đường Bảo Thạch lúc này nghĩ thầm, trong bình trà kia liệu có bỏ chất kịch độc hay không, tại đó có cửu truyền hoàn hồn đan của sư bá Vạn Độc Thần Quân mang trong mình, thì tại sao lại sợ đây? Đường Bảo Thạch nhủ thầm, nâng chung trà lên uống cạn. Trà thơm ngon, mùi hương bốc lên ngào ngạt, không nghe có mùi vị gì khác lạ đáng ngờ. Hai người uống cạn bình trà, Thái Cầm phu nhân mở lời cất giọng trong như ngọc, trước khi kết luận chuyện Đường Thứ Hiệp hôm nay tới đây đòi nợ máu, bản nương lần lượt kể cho Thứ Hiệp nghe trên thảm sát Đường Gia Trang cách đây 17 năm. Ngưng lại như cố tạo cho bầu không khí càng thêm nghiêm chỉnh, Thái Cầm phu nhân vào chuyện. Năm xưa lúc còn thiếu thời, Đường Trang chủ là một trang thiếu hiệp có đường kiếm tuyệt luân, không một ai địch nổi. Nhiều năm hành nhiệm trên giang hồ đã giết hàng trăm cao thủ hắc bạch đạo, tạo ra sự khủng khiếp và oán thù với bọn chúng. Bồng lai tiên tử Diệp Vương Phi là một trang tuyệt đại mỹ nhân, sắc đẹp chẳng kém gì Tây Thi, từng làm say đắm đảo điên bỏ giang hồ. Có rất nhiều danh gia vọng tộc tới cầu hôn, trong đó có cả Tào Công, Trịnh Phi, Đoàn Thứ và Nam Cung Tinh. Nhưng nàng cự tuyệt tất cả những người này. Năm sau do một duyên kỳ ngộ, Đường Trang chủ và Diệp Vương Phi gặp gỡ rồi thành vợ chồng, nghĩ mình đã tạo ra nhờ sa kiếp cho hàng ngũ hắc phái. Hai bọn chúng tới báo thù, Đường Trang chủ đưa Diệp Vương Phi vào tận cùng dãy núi Cửu Đầu Sơn, tạo dựng Đường Gia Trang với ý định mai danh ẩn tích, hưởng thú thanh nhàn, cho đời không bước chân ra trốn giang hồ nữa. Không ngờ vào một đêm trời tối, bọn Tào Công, Trịnh Phi, Đoàn Thứ và Nam Cung Tinh kết hợp cùng hàng trăm cao thủ, một vị thù tình, một vị huynh đệ bị giết, cáo tới bảo vệ đánh phá Sơn Trang. Nhưng tất cả đã bị đường kiếm tuyệt luân của Đường Trang chủ và sợi tiên thẳng của Bồng Lai tiên tử Diệp Vương Phi đánh bại, bỏ lại trên 40 tử thi. Những tưởng đã yên, nào ngờ năm sau vào đêm trung thu, bọn Tào Công lại cùng trên 300 cao thủ môn đồ lại kéo tới đánh phá thêm một lần nữa. Lấy cớ là trả thù bằng hữu bị giết lúc trước, trận đại ác chiến diễn ra từ buổi chiều cho đến tận nửa đêm, đã có trên 50 cao thủ hắc bạch đạo tử thương, nhưng song vương vẫn còn trong thế tường phân. Thình lình có hai lão quái nhân bịt mặt xuất hiện, đối với Đường Trang chủ và Bồng Lai tiên tử Diệp Vương Phi trên 500 chiêu. Đường Trang chủ vì giao đấu trận trước với bọn Tào Công, nội lực hao mòn nên chúng nhằm một trường của hai lão ác ma bịt mặt đó, ngã liền ra đất bỏ mạng tại chỗ. Đường Bảo Thạch kêu thầm, trời ơi, thân phụ. Rồi chàng im bặt nghẹn ngào chờ đợi Thái Cầm phu nhân nói tiếp câu chuyện. Còn lại một mình Bồng Lai tiên tử Diệp Vương Phi phải đấu với hai lão đại ác ma đó để trả thù cho chồng, nhưng sức yếu thế cô, nàng bị điểm huyệt, hai lão quỷ cứng hiếp nàng rồi hạ sát. Đường Bảo Thạch nghe đến đây cắn chặt hai hàm răng, cố nén hai giọt nước mắt trực trào ra. Lúc này giọng nói của Thái Cầm phu nhân vô cùng xúc động. Bà nương ở đây biết được hung tin, chạy đến nơi thì mọi sự đã muộn, hai người đã chết, còn bọn Tào Công đã đốc thúc thuộc hạ đốt Đường Gia Trang. Dừng lại phút giây, như để nuốt trôi nghẹn ngào Thái Cẩm phu nhân nói. Bà nương nóng lòng vì trông thấy Diệp Vương phi bị hạ sát một cách nhục nhã như vậy, toan liều sinh tử một trận cùng bọn Tào Công và hai lão ác ma bịt mặt kia. Nhưng chợt nghĩ mình cô thế chỉ còn một mình, còn bọn chúng quá đông, không thể nào báo thù được, nên đành nuốt hận ẩn nhẫn, đợi thời cơ sẽ trả thù cho Diệp tỷ tỷ. Điều mà Thạch nhủ thầm, Thạch Cẩm phu nhân là ai, có mối liên hệ gì với mẫu thân của ta mà lại gọi mẫu thân bằng Diệp tỷ tỷ như vậy? Điều mà Thạch nín lặng, Thạch Cẩm phu nhân kể tiếp. Gương mặt của bà lúc này trở nên buồn thảm. Lúc đó bọn nương không dám để lộ lai lịch của mình, nên bọn Tào Công không biết. Ta lại không dự vào chuyện mai táng cho Diệp tỷ tỷ và Đường đại ca, vì sợ bọn chúng biết tung tích sẽ sát hại ta. Ta và Diệp tỷ tỷ xa nhau từ lúc ấu thơ. Tỷ tỷ ở lại Hàn Châu với mẫu thân, còn ta về Trường An với nội tổ. Suốt mười mấy năm trời, ta và tỷ tỷ gặp nhau chỉ có một lần tại Liễu Châu, nhân dịp tới viếng thăm người đệ đệ. Ta hằng nhớ thương tỷ tỷ, ước mong có ngày tái ngộ để hàn huyên. Đêm trung thu đó chính là lúc ta về viếng thăm tỷ tỷ. Nào ngờ lần viếng thăm đó, tỷ tỷ đã hóa thành người tiên cổ. Nói tới đây, hai mắt của Thạch Cẩm phu nhân trào ra hai hàng lệ. Đường Bảo Thạch sửng sốt. Nữ tiền bối và mẫu thân của tại hạ liên hệ thế nào? Đưa tay lau giọt lệ, Thạch Cẩm phu nhân với một giọng buồn ngùi nói. Bản nương và Diệp tỷ tỷ là hai tỷ muội song sinh, tỷ tỷ tên Diệp Vương phi, còn ta là Diệp Thứ phi. Đường Bảo Thạch kinh hãi nhưng trong lòng vẫn nghi hoặc. Nữ tiền bối, tại hạ xin bảo muội được hỏi, chuyện này có gì chứng minh hay không? Không đáp lời Đường Bảo Thạch, Thạch Cẩm phu nhân hỏi lại chẳng. Đường Thứ Hiệp, trước khi Diệp tỷ tỷ thọ hại, tỷ tỷ có di vật gì để lại cho Thứ Hiệp hay không? Hiểu ngay có điều hệ trọng, Đường Bảo Thạch không chút ngần ngại nói. Thời gian tại hạ sống 17 năm với xương phụ Đoàn Trường Kỳ Hiệp, mẫu thân tại hạ có để lại hai món bảo vật cho tỷ nữ Anh Đài. Để khi tại hạ được biết lai lịch của mình, trở về Đường Gia Trang viếng mộ song thân, được gặp lại tỷ nữ Anh Đài, nay đã đi tù với pháp danh Diệu Thiện Nico. Nàng trao hai món vật đó cho tại hạ và thuật lại chuyện song thân bị giết. Ánh mắt Thạch Cẩm phu nhân chớp sáng. Đường Thứ Hiệp có mang hai món di vật đó theo bên mình hay không? Đường Bảo Thạch nói. Lúc nào tại hạ cũng cầm theo, không bao giờ dám rời ra. Thạch Cẩm phu nhân nói. Vậy Đường Thứ Hiệp hãy lấy hai món đó cho bản nương xem thử. Đường Bảo Thạch thò tay vào trong lòng lấy chiếc hộp ngọc và mảnh ngọc bội đeo nơi cổ trao qua cho Thạch Cẩm phu nhân. Thạch Cẩm phu nhân cầm lấy hai món vật nhìn qua, rồi cởi mảnh ngọc bội trên cổ bà đang đeo giáp lại, hai mảnh ngọc liền với nhau như một. Thạch Cẩm phu nhân bật ồ lên một tiếng, sắc mặt tươi hẳn lên. Đây là di bảo của tổ phụ truyền đã bốn đời, thuộc sơ sinh mẫu thân bản nương. Vì sự sau này tỷ muội thất lạc, nên nhờ thợ giỏi chạm mảnh ngọc thành hai phần, một nửa đeo cho Diệp tỷ tỷ, một nửa đeo nơi cổ cho ta. Để sau này gặp biến cố sẽ biết đi tìm nhau. Từ lâu ta cứ tưởng trong đêm thảm biến Đường Gia Trang, bọn chúng chiếm đoạt một nửa mảnh ngọc rồi. Nào ngờ bảo vật hãy còn đây. Không còn có thể nghi ngờ được nữa, Đường Bảo Thạch lanh lẹ rời khỏi chiếc ghế, chắp tay xuống trước ngực với một giọng xúc động tôi cùng nói. Dì mẫu, tiểu đệ có mắt không tròng, đã cam tội bất kính với dì mẫu, lại còn làm cho Thạch đệ đệ và Thạch hiền muội mang trọng thương, tôi thật muốn chết. Thạch Cẩm phu nhân với cánh tay áo tạo luồng tiềm lực đỡ Đường Bảo Thạch đứng dậy, dịu dàng nói. Đường hiền đệ cứ an tâm, ngày nay chúng ta đã là người một nhà, đúng là mẫu thân của con, trên trời có linh thiêng phù hộ. Đường Bảo Thạch lúc này lại ngồi trừ xuống ghế, lòng vô cùng bồi hồi. Song thân đã mất, dưỡng vụ chẳng còn, đời chàng tưởng như cánh chim trời bạt gió, tưởng cô đơn cho hết kiếp này. Nào ngờ đâu lại gặp dì mẫu của mình đã thất lạc từ nhiều năm. Đó chính là một niềm an ủi lớn lao cho chàng trên con đường tìm thù tiết hận. Thạch Cẩm phu nhân nói với giọng xót xa. Mười mấy năm qua, ta hằng nuôi chỉ báo thù cho Diệp tỷ tỷ và Đường đại ca, nhưng bọn Tào Công Đoàn Thứ cùng Trịnh Phi và Nam Cung Tình quá mạnh, lại liên kết với nhiều môn phái khác, thế lực bao trùm khắp miền Nam vùng trung thổ. Ta vì an toàn của hai tử Thạch Trấn và Thạch Tú Anh nên không dám xuất đầu lộ diện, chỉ còn cách ẩn nhẫn đợi chờ. Mấy tháng trước đây, ta có nghe giang hồ đồn đái về cái tin Đường Hiền Điệt đánh phá Bạch Hổ Hội, hạ sát lão Tào Công và lão Trịnh Phi trong khách điếm Trần Châu. Ta cứ tưởng Hiền Điệt là họ Đường nào, người đâu lại là độc tử của Diệp tỷ tỷ và Đường đại ca. Lòng ta vui mừng khôn xiết, chuyện báo thù tiết hận từ nay đã có con rồi, ta không cần âu sầu buồn thảm như trước. Đường Bảo Thạch hết sức cung kính. Dì mẫu, còn hai lão ác ma bịt mặt chính thực là ai, dì mẫu có biết hay không? Thạch Cẩm phu nhân lắc đầu nói. Hành tung của hai ác ma này vô cùng thần bí, mười mấy năm qua ta hết sức đi tìm nhưng hai lão vẫn biệt vô tung tích. Đường Bảo Thạch tiết lộ. Dì mẫu, cách đây hơn nửa năm, hai lão ác ma bịt mặt này đã tới hang động sát hại dưỡng phụ Đoàn Trường Kỳ Hiệp của con, không hiểu dì mẫu đã biết chưa? Thạch Cẩm phu nhân sửng sốt. Sao, Đoàn Trường Kỳ Hiệp đã chết rồi sao? Tại sao hai lão ác ma bịt mặt đó lại giết Đoàn Trường Kỳ Hiệp, con có biết hay không? Đường Bảo Thạch nói. Dì mẫu, lúc dương phụ con lầm trùng, con cho con biết hai lão ác ma bịt mặt đó khi tới hang động đòi dương phụ của con phải giao nộp thân Đoạn Trường Huyết Kiếm. Dương phụ cự tuyệt nên bị đánh nhau với chúng trên 500 chiêu, cuối cùng thì dương phụ đã thọ tử. Thạch Cẩm phu nhân nói. Đoàn Trường Kỳ Hiệp ký thác thân Đoạn Trường Huyết Kiếm cho con đi tìm thu dư hận phải không? Đường Bảo Thạch gật đầu nói. Thưa dì mẫu, đúng vậy, dương phụ ký thác thân Đoạn Trường Huyết Kiếm và bế kíp Đoạn Trường Tam Thức cho con, nên con mới đủ sức hạ sát lão Đoàn Thứ, bằng không chưa biết tới bao giờ mới trả nổi một huyết thù cho song thân. Hiện nay bà lão đã đền xong nợ máu, chỉ còn lão Nam Cung Tinh và hai lão ác ma bịt mặt. Trầm ngâm một lúc, gương mặt của Thạch Cẩm phu nhân hiện lên nét ưu tư. Lão Nam Cung Tinh chẳng có gì đáng ngại, chỉ có hai lão đại ác ma bịt mặt này đã tuyệt tích sau trận thảm sát Đường Gia Trang, bỗng nhiên lại tái xuất hiện. Hạ sát đoạn Trường Kỳ hiệp tay từ đây trốn sang hồ sẽ phải chịu cảnh gió tanh mưa máu về hai lão quỷ đó. Nhưng nếu vậy, con sẽ đi tìm tung tích của hai lão dễ dàng hơn. Chỉ có điều võ công của hai lão cao thâm quy thần vô lượng, hiện nay con chưa phải là đối thủ. Dù trong tay con đã có thanh Đoạn Trường Huyết kiếm, ta có lời này khuyên con. Điều Bảo Thạch hết sức chú tâm nói. Là điều gì, xin Di Mẫu chỉ dạy. Thạch Cẩm phu nhân nói. Cứ theo ý nghĩa của ta, con phải đi tìm bằng được bí kíp Vạn Cổ Kỳ Thư mới thắng nổi hai lão ác ma đó. Ngoài ra chẳng còn một loại võ công nào có thể chống nổi hai lão đâu. Chẳng nhớ tới lúc chia tay, Long Hoàng Thiếu Nữ tại Tiêu Diêu Bảo cũng đã khuyên chàng đi tìm bí kíp Vạn Cổ Kỳ Thư như vậy. Bây giờ Thạch Cẩm phu nhân cũng nói như thế, Điều Bảo Thạch hăm hở. Tiểu Điệt, xin vâng theo lời dạy của Di Mẫu. Nhưng bí kíp Vạn Cổ Kỳ Thư hiện nay ở nơi nào con không được rõ. Nhưng dù vậy, con sẽ cố gắng hết sức đi tìm để luyện hai tuyệt chiêu kia. Giết hai lão ác ma để rửa sạch oán cừu. Chợt nhớ đến một chuyện, Điều Bảo Thạch cầm chiếc hộp ngọc, nhìn bốn chữ trên nắp, chàng hỏi Thạch Cẩm phu nhân. Di Mẫu có biết nguồn gốc của chiếc hộp trên nắp có để bốn chữ Võ Lâm Chi Bảo này không? Thạch Cẩm phu nhân nhìn chiếc hộp ngọc trong tay Điều Bảo Thạch nói. Năm xưa ta có được dịp tỉ tỉ cho xem chiếc hộp ngọc này, nhưng tỉ tỉ không nói đến nguồn gốc, chỉ biết nó vô cùng cứng và không có nắp. Sử dụng võ công thế nào cũng không thể tháo nó ra xem để biết vật gì bên trong đó. Nó là di vật của tiền nhân, con nên cất cẩn thận. Cất chiếc hộp ngọc vào trong lòng, Điều Bảo Thạch xoay sang chuyện khác. Di Mẫu, gần đây lão giáo chủ Địa Ma giáo tái xuất giang hồ, tiểu đệ đã từng giao đấu mấy trận với tên Đường chủ Tổng Đàn và sát lão đàn chủ Trấn Vân Thai Ngộ Bối Phi. Võ công của chúng vô cùng cao thâm, nhưng có một điều con chưa hiểu là công lực của lão giáo chủ của bọn chúng đã đạt tới độ nào. Xin Di Mẫu có thể nói rõ cho con biết được chăng?